Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Nguyên rủa chi hầu. Trên biển âm hồn, 5/6 cầu đặt. Nguyên rủa chi hầu, truyền thuyết là hầu xương cổ sinh ra tà vật, có cường đại nguyên rủa lực lượng, toàn bộ mang theo người của nó sẽ nghênh đón bất hạnh. Truyền thuyết hiệu quả, ách vận quang hoàn, đây là một kiện nguyên rủa chi vật, mang theo người vận khí hạ xuống, thậm chí sẽ còn dính líu xung quanh thân nhân tử vong. Thiên sát cô tinh, tài ách cả đời, truyền thuyết hiệu quả, ngôn chú, người nơi nguyền rủa sẽ lấy ngươi dự đoán phương thức chân thực hàng lâm ở tại mục tiêu trên thân. Trên thân oán khí càng mạnh, hiệu quả cùng uy lực cũng chỉ càng mạnh. Truyền thuyết hiệu quả, tử chú, ôn dịch, tiêu hao sinh mệnh lực chế tạo một đợt ôn dịch. Khu vực phạm vi do ngươi hiến tế sinh mệnh quyết định. Truyền thuyết hiệu quả, mệnh nguyên rủa, người không chết, hiến tế mình tất cả sinh mệnh. Đối với nhất định phạm vi khu vực chế tạo cường đại nguyên rủa trường lực, toàn bộ mục tiêu sẽ vĩnh viễn đắm chìm tử vong thâm uyên. Tài kiếp khó tránh khỏi. Chu Dương trải qua động sát chi nhãn đạt được nguyên rủa chi hầu tin tức sau đó. Cả người có chút mộng. Cái vũ khí này mạnh mẽ sao? Rất mạnh, người bình thường cũng có thể sử dụng. Phát huy ra siêu phàm lực lượng. Nếu mà Chu Dương không có dự đoán sai lầm, cái nữ nhân này cũng là bởi vì đã nhận được nguyên rủa chi hầu. Cả đời tai ách quấn thân, nàng vốn là lưu lạc đến trên tòa đảo này, trải qua hành hạ, trở thành thực nhân tộc phát tiết cùng sinh dục công cụ. Ngay cả cuối cùng cũng khó trốn kết quả bi kịch, cư nhiên bị con của mình cùng trượng phu phân chia đồ ăn. Bực nào đáng thương đáng tiếc khi còn sống. Một cái người bình thường đều có thể sử dụng cái này truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Nguyên rủa toàn bộ thực nhân ma bộ lạc, để bọn hắn biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó. Tồn tại hơn 300 năm lâu dài, nếu như không có Chu Dương đến, bọn họ còn có thể sống thời gian dài hơn, thậm chí vĩnh viễn. Rõ ràng như thế cái này cấp độ truyền thuyết bảo vật có bao nhiêu tà họ. Đương nhiên, nguyên rủa chi hầu là một cái lượng lưỡi dao kiếm. Nó có thể để cho người bình thường phát huy ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Đây là Chu Dương lúc trước lấy được truyền thuyết binh khí đều không có đặc điểm. Đáng tiếc duy nhất chính là đạt được món bảo vật này ngươi đem sẽ tao ngộ tai ách quấn thân. Cuối cùng không được chết tử tế. Một điểm này, thông qua chết tại trên hoang đảo không có danh nữ nhân trải qua. Đại khái có thể đoán được, Chu Dương một hồi đau răng, món bảo vật này có chút gân gà. Đối với Chu Dương lại nói, hại lớn hơn lợi. Đầu tiên, cấp độ truyền thuyết bảo vật Chu Dương mở mấy cái truyền thuyết cấp bậc bảo vật có thể có được. Không phải cái gì vật quá mức quý giá. Lấy ra cũng là ném cho nữ nhân bên người. Chu Dương đích thân thể hội qua may mắn hiệu quả cường đại. Quả thực giống như là bật hack một dạng, trở thành thiên địa nhân vật chính. Trái lại tai ách, không cần suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn cùng may mắn ngược lại. Mỗi ngày số con dẹp, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Vật này cho Chu Dương mang tới tai hại tuyệt đối lớn hơn chỗ ích lợi. Không cần cũng được, hắn thậm chí muốn đem nó vĩnh viễn chôn ở chỗ này. Trọn đời không thấy quang minh, nhưng vậy làm sao nói cũng là một kiện truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Nói không chừng về sau sẽ có chỗ hữu dụng, cuối cùng vẫn đem bảo vật vứt xuống hắc thủy bảo hồ bên trong. Hắc thủy bảo hồ đồng dạng là truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Chắc đúng nó có áp chế tác dụng, nhấc chân đi hai bước. Chưa từng xuất hiện đất bằng phẳng té sự tình. Rất bình thường sao? Đến tận đây, Chu Dương mới yên lòng. Trở lại trong lều ngủ bù. Thuận tiện làm một chút ngượng ngùng sự tình. Một đêm không bình tĩnh. Lần nói tỉnh lại. Bữa ăn sáng là trứng cá muối bánh mì. còn có quả tương chờ một loạt kiểu Tây phương bữa điểm tâm. Mỹ Mỹ mà ăn xong một bữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Ồ, xem ra chúng ta vận khí không tệ, lại gặp phải người sống. Mọi người nhìn về bát ngát trên mặt biển. Xa xa nhìn thấy một chiếc du thuyền trải qua, bọn họ vô cùng vui vẻ. Không giống với ở trên đất bằng, trên biển sinh hoạt càng thêm buồn tẻ, cảnh vật nhàm chán, chỉ có nhìn biển rộng vô tận, nếu như một người tuyệt đối sẽ bị cô tịch ép phát điên. Vừa vặn đi qua hỏi đường, trung nữ nhìn về Miêu Linh Nhi, rõ ràng chính là nàng lúc trước chơi hưng phấn rồi. Một hồi đem thuyền mở thành hình chữ S, một hồi mở thành Z loại, đây mới khiến bọn họ ở trong biển triệt để lạc mất phương hướng rồi. Miêu Linh Nhi vẻ mặt vô tội, trách ta rồi. Thuyền hàng nổ vang, hướng phía xa xa du thuyền lái đi. Các ngươi hào, Chu Dương trên mặt lộ ra một cái không có thể nét cười khiêu khích. Giơ tay lên hướng về phía xa xa du thuyền chào hỏi. Trên du thuyền người cũng phát hiện Chu Dương đoàn người. Bọn họ cầm lấy ống nhòm hướng về tại đây xem chừng. Khi hắn nhóm nhìn thấy Chu Dương phía sau hòn đảo kia thì bỏ lại ống nhòm, liền vội vàng hô to cách xa vị trí này, cách xa chiếc thuyền này. Sau một khắc, du thuyền thật nhanh tăng tốc, thay đổi vốn là hàng hướng, chạy tặc nhanh. Ta liền lớn lên như vậy không được thích sao? Vẫn là ta dọa người. Chu Dương không nghĩ đến lần đầu tiên đối với người khác lộ ra nụ cười hiền hòa, cư nhiên bị không công bằng đối đãi. Yo, các ngươi trở lại cho ta. Thuyền hàng tăng tốc, hướng phía du thuyền đuổi theo. Phương diện tốc độ, thuyền hàng làm sao có thể so với du thuyền đâu. Chiếc này thuyền hư bỏ đi. Chu Dương không có tiếp tục điều khiển thuyền hàng hứng thú. Khống chế T1000 từ thuyền hàng bổ nơi miệng chui ra, lại lần nữa biến thành bát mobile bộ dáng. Trung nữ từng cái bỏ bao thu thập đồ vật, lần nữa trở lại yêu ổ nhỏ. Ngược lại thì thuyền hàng bởi vì lỗ hổng nguyên do nước biển lần nữa cuồng thổi vào, chậm rãi chìm xuống. Chỉ chốc lát thuyền hàng đã trầm tĩnh hơn phân nửa. Phương xa trông chờ du thuyền thuyền trưởng cùng tài công chính, nhị phó, lại lần nữa thở ra một hơi. Chiếc thuyền này là không đuổi kịp rồi. Thật may bọn họ không dám tới gần, nếu không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trên biển có quá nhiều truyền thuyết, ví dụ như kéo người khác tiến vào biển chết thay thuyền. Lại thêm nằm ở Ác Linh đảo cái địa phương quỷ quái này, ai dám tới gần a? Ngoặc kép, tất cả mọi người giải tán đi. Không sao, trên du thuyền tụ tập đám người bắt đầu chậm rãi tản đi. Còn có mấy người vẫn đang ngó chừng xa xa đảo nhỏ. Một đứa bé trai hỏi, Ác Linh đảo thật đáng sợ như thế sao? Thuyền trưởng vì biểu hiện mình bác học căn nguyên, cười giải thích, Ác Linh đảo là phụ cận hàng hải người truyền miệng một cái cấm địa. Trong đó là người sống cấm địa. Một mực có ác linh quanh quẩn, đã từng tiến vào đảo ít người có mấy người có thể còn sống trở về. Cho dù có mấy cái người may mắn còn sống sót, cuối cùng cũng thay đổi được điên điên khùng khùng, cả ngày tay ếch quấn thân không sống được vài năm. Thậm chí còn có tương truyền nói, đừng xem người may mắn còn sống sót vẫn là người bộ dáng, nhưng bọn hắn đã không phải là người. Tiểu Nam hài dọa sợ không nhẹ, cách xa nhìn từng bước biến đảo nhỏ đảo, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Lúc này, phương xa xuất hiện một điểm đen, kèm theo tiếng ầm ầm từ xa đến gần. Tiểu Nam hài nhìn chăm chú mắt to nhìn về phía nhanh chóng lái tới bát mobile. Vừa mừng vừa sợ hét lớn, bát mobile, Batman sắp đến chàng, đừng làm rộn nói. Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Ngươi muốn chững chạc, muốn, đây là cái quỷ gì? Tiểu Nam hài trưởng bối chuẩn bị hướng dẫn từng bước mà dạy dỗ cuộc đời hắn triết lý. Lờ đãng thấy nhìn thấy nhanh chóng mà đến hắc ảnh, triệt để bối rối, FML, thật là bad mobile, trên biển đi lại Batmobile. Đây sẽ không là âm hồn đi. Đây chính là ác trên linh đảo đi ra ngoài đồ vật. Rất tà môn. Sau một khắc, du thuyền phát điên một bản vong hồn lao nhanh. Nhưng mà, làm bọn hắn tuyệt vọng là giữa hai người khoảng cách còn đang nhanh chóng rút ngắn. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.